Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, đệ 501 trang. Phù Xuyên bắt được tài liệu sau không có tiến tu luyện trong nhà nguyên bộ luyện kim thất, mà là thay đổi một tiếng giỏi giang quần áo liền đi thí luyện tháp bên kia, kỳ thật không ngừng là nàng, thật nhiều người đều đi, Phù Xuyên cùng những người khác luôn luôn không thân cận. Khảo hạch loại sự tình này cũng chưa bao giờ sẽ lôi kéo người cùng tiểu nữ sinh thượng WC dường như cùng nhau a gì đó, nàng chính mình một người đi. Nhưng làm một cái vô đức vô năng, liền thượng vài cái hot search hắc mã quân dự bị. Nàng từ ra chiêu đãi sở đến đi lên quảng trường. Từ nàng thượng quảng trường sau tùy tay mua trà sữa cùng ván sắt con mực thiêu. Loại này tin tức liền bay nhanh truyền bá đi ra ngoài, kỳ thật đi. Nàng hiện tại đích xác rất chịu chú ý, nếu một người vẫn luôn đều có thể đánh vỡ cố hữu ấn tượng. Cùng tư bản, không ngừng khiêu chiến cao đẳng tài nguyên cơ bản bàn, còn đều thành công, kiêng ngu xuẩn mới có thể mỗi lần đều cảm thấy người này dựa vận khí gì đó đâu, cơ bản các thế lực. Thậm chí năm tỉnh bài đắc thượng hào một ít thí sinh. Bọn họ đều cho rằng cái này Tạ Khắc Lệ nghịch tập lớn nhất át chủ bài chính là luyện kim thiên phú, nhưng rốt cuộc thiên phú rất cao. Này cũng không ai biết, dù sao liền tính là này đó thiên tài nhóm tâm cao khí ngạo. Đi theo lão sư cùng viện trưởng nhóm cũng lấy đanh đá chua ngoa ánh mắt phán đoán người này sẽ là một nhân vật, cho nên ngàn dặn dò vạn dặn dò làm cho bọn họ ở thực chiến thí luyện tháp phía trước không cần cùng người này đối thượng, ổn, nhất định phải ổn, trước đem tích phân bắt được tối cao hạn mức cao nhất. Sau đó thực chiến thí luyện vật lộn càng cao. Một bên uống trà sữa một bên ăn con mực, Phù Xuyên biết không ít người ở chú ý chính mình. Nhưng không ngừng là nàng, năm tỉnh 20 học phủ S ban nhân tài tề tụ. Quá nhiều tiềm tàng thiên tài, liền nàng chính mình cũng không biết người nào là cuối cùng hắc mã. Nhưng nàng hiện tại phải làm chính là đăng ký Tạ Khắc Lệ, luyện kim ngành học thí luyện khảo hạch, xác định. Xác định, Phù Xuyên phát hiện nơi này khảo thí phí dụng tích phân so bổn tỉnh cao gấp đôi. Thầm mắng cô Sơn gian thương, nhưng vẫn là ký tên. Chỉ là ký tên thời điểm nhịn không được hướng năm tòa thí luyện tháp đông nam sườn vị trí nhìn. Lại, đó là cái gì? Oa oa buôn bán khu. Không phải, là chúng ta cô Sơn 4 học phủ cùng đế quốc Bắc Bộ Viện Nghiên cứu có hợp tác. Kinh giáo dục bộ phê duyệt. Đem lần này bọn họ nghiên cứu phát minh ra tới thú bông làm như nhưng dùng tích phân đổi giải. Thưởng bãi tại đây, 50 cấp nhưng đeo. Trừ phi hoàn toàn báo hỏng, nếu không có thể gửi lại viện nghiên cứu duy tu. Thuộc về chiến đấu loại con rối đi. Thực chân quý, hiện tại không ít người đều ở tích cóp tích phân chờ mua nó. Quý nhất kia một cái yêu cầu 2.000 vạn tích phân. Chúng ta đều nói không ai mua nổi. Nhưng nghe nói Đông Hầu Thượng Khanh ở chuẩn bị, Phù Xuyên khiếp sợ xem. Nàng vừa mới cũng liền nhìn những cái đó thú bông đại bộ phận lông xù xù đều thực đáng yêu. Hoặc là đặc biệt xoái khí khốc huyễn. Có chút gây chú ý nàng là chơi trò chơi. Có cất chứa không ít tay làm. Tại đây một khối có điểm thiên hảo. Cho nên khó tránh khỏi ghé mắt. Nhưng không nghĩ tới này ngoạn ý như vậy quý. Trước kia trong trò chơi nhưng thật ra không có viện nghiên cứu loại này phát minh, cũng đúng. Trò chơi nội dung không ngừng bỏ thêm vào. Nàng đang ở vô hạn tiếp cận cái này chân thật thế giới, nàng trong lòng có điểm thèm. Nhưng hiện tại đại gia tích phân đều ở dỗi đứng hàng. Sẽ không dùng, nàng cũng liền không nhiều xem. Đăng ký sau liền vào thí luyện tháp, kết quả nàng vừa đi. Phụ trách đăng ký thành thật đại thúc liền nhanh chóng cầm lấy máy truyền tin. Bá bá bá đưa vào mật mã tài khoản sau đó click mở nào đó giao diện, nga ra. Ta không đoán sai. Hắn quả nhiên trước khảo luyện kim ngành học. Tấm tác, đòn sát thủ A. Ta hạ chú 10 vạn lam tệ. Tuyển đúng rồi. Trực tiếp kiếm lời 5 vạn lam tệ. Ta muốn tiếp tục hạ chú. Nàng tiếp tục lựa chọn người nào đó danh Tạ Khắc Lệ. Sau đó mặt trên nhảy ra 4 cái lựa chọn, A. Tạ Khắc Lệ đem ở luyện kim thí luyện trong tháp được đến không đến 30 vạn tích phân. Nếu trung tắc bồi phó 20%, B. Tạ Khắc Lệ đem ở luyện kim thí luyện trong tháp được đến 31 đến 100 vạn tích phân. 5%. C. Tạ Khắc Lệ đem ở luyện kim thí luyện trong tháp được đến 100 vạn trừ 150 vạn tích phân. 55%. D. Tạ Khắc Lệ đem ở luyện kim thí luyện trong tháp đảo khấu tích phân. 120%. E. Tự hành đưa vào Tạ Khắc Lệ đại khái luyện kim đạt được. Ấn hệ thống hạch tuyển kết quả trên dưới lệch lạc bồi phó. Tỷ lệ không chừng. Trở lên tiền đặt cược đem lấy hôm nay khảo hạch kết thúc vì chuẩn. Hôm nay 29 hào. Còn có 30 hào cùng 31 hào. Này 3 ngày cơ bản là 5 tỉnh thí sinh cao phong soát phân thời gian. Đông Kha Hà Đồ hai huynh muội cũng thấy được tin tức bắt đầu rồi a. Ta cho rằng nàng sẽ ấp ủ hoặc là chuẩn bị hạ đâu. Kết quả trực tiếp cầm tài liệu liền đi qua. Đông Kha Cẩn ở mấy ngày trước khảo hạch quá một đợt. Hiện tại không vội mà lại soát tích phân. Nàng đang đợi Tạ Mỗ người tiểu thiên thư. Xem người sau như vậy không kéo dài. Cũng rất cao hứng. Nhưng cũng nghi ngờ người sau luyện kim thành công lược bởi vì không biết nàng đỉnh đầu tài phú. Vốn có nhiều ít, đảo cũng vô pháp tính toán nàng trong tay tổng cộng nhiều ít tài liệu. Cho nên vô pháp phán đoán nàng luyện kim xác suất thành công. Nhưng từ nàng lúc ấy nói đến 40 chương tiểu thiên thư tùy ý. Ta cảm thấy này đối nàng thực nhẹ nhàng, Đông Kha Cẩn thực am hiểu xem mặt đoán ý cùng tính toán. Hơn nữa ta cũng cảm thấy người này kỳ thật đối Úy Minh Đường thực xem trọng. Cho nên nhất định cũng sẽ vi hậu giả chuẩn bị một đám tiểu thiên thư. Lấy người này tích thủy bất lậu xử sự thói quen. Một khi đem nào đó người liệt vào nhưng kết giao đồng bọn, liền sẽ làm được tích thủy bất lậu. Làm người như tắm mình trong gió xuân cho nên Úy Minh Đường bên kia nhất định cũng có ít nhất 40 chương, tổng cộng 80 chương đơn đặt hàng. Liền có tính không nàng chính mình dùng, lấy chúng ta bên này cấp phí dụng. Hơn nữa nàng bản thân cũng không có khả năng quá giàu có trình độ. Kỳ thật nàng luyện kim hiệu xuất hẳn là có thể đạt tới tam phân tài liệu ra một trình độ. 30% xác suất thành công. Kỳ thật đã rất cao, Đông Kha Hà Đồ cũng là như vậy cho rằng. Cho nên hắn suy nghĩ một lát sau. Nói, nếu là cái dạng này xác suất thành công. Nàng hôm nay bắt được luyện kim tích phân liền không ngừng 50 vạn. Đi xem hạ chú khu, Đông Kha Cẩn kinh ngạc. Ca ca muốn hạ chú. Không. Ta là muốn thông chi nàng. Nhìn xem nàng hạ không dưới chú. Nếu nàng hạ, vậy còn có cái thứ hai hợp tác có thể nói. Gì? Đông Kha Cẩn nháy mắt đã hiểu. Ta cho nàng phát Tạ Khắc Lệ cũng là hôm nay bắt đầu tiến vào soát phân trạng thái. Nhưng không ngừng là nàng làm hạ chú nhiệt điểm. Những người khác cũng là. Cho nên cái này đăng ký quan ở nàng này tuyển B sau. Liền lại nhảy đến những người khác bên kia. Lần lượt hạ vài cái tiền đặt cược đơn tử. Tài khoản trực tiếp ra 120 vạn lam tệ, điên cuồng đánh cuộc. Toàn bộ cô Sơn tại đây đoạn thời gian đều ở điên cuồng hạ chú. Giống như World Cup, hết chương.